Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84. Làm gì cũng vùng về. Vu Tịch ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Tôi chỉ hơi đói và muốn làm cơm rang trứng. Ở nhà ăn nhiều như vậy, còn không đủ sao? Cố Lâm Hàn kinh ngạc nhìn cô. Vu Tịch nói, tôi làm sao biết được? Cô liếc nhìn xuống bụng mình. Không phải là do anh gieo con sâu nhỏ này vào bụng tôi. Bây giờ nó thành kỹ sinh và hút hết chất dinh dưỡng của tôi. Hà, nghe cô nói. Một nụ cười nở trên môi Cổ Lâm Hàn. Điều đó có nghĩa là gan của tôi tốt. Vì vậy mới có thể ăn nhiều như thế này. À hát, nó rõ ràng là một ký sinh trùng. Cố Lâm Hàn nhìn món cơm rang trứng của cô và lắc đầu ngán ngâm. Được rồi, đừng làm gì nữa, tôi sẽ làm cho em. Em muốn ăn gì? Chỉ là cơm rang trứng thôi sao? Vu Tịch kinh ngạc nhìn anh. Tại sao anh muốn làm cho tôi? Cổ Lâm Hàn lườm cô một cái. Nhìn thấy em vụng về, tôi sợ em đốt nhà bếp của tôi. Vu Tịch cong môi lên. Cổ Lâm Hàn vừa nói vừa xoay người ném cái chảo cô đã dùng sang một bên. Lấy một cái mới, sau đó lấy một cái bát từ bển dưới ra. Đập hai quả trứng, lấy một bát cơm và cắt một ít xúc xích cắt lát trông rất đẹp. Từng miếng xúc xích, từng miếng nhỏ vừa phải. Anh đứng đó, cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc và có vẻ hơi cứng rắn. Tì nói rằng không có người đàn ông nào có thể vào bếp. Nhưng người đàn ông vào bếp, rất đẹp trai, dáng người cao, với đôi bàn tay thanh tú và mảnh mai. Anh đang nấu món cơm rang trứng đơn giản, như thể anh đang nấu món cao cấp như một đầu bếp hàng đầu. Càng thêm nam tính quyến rũ, Vũ Tịch đang ôm đầu bên cạnh, nhìn món cơm chiên trứng vàng ươm mà bụng càng kêu gào. Cơm chiên trứng cuối cùng cũng được đặt trước mặt cô. Vị Tịch ngạc nhiên nhìn nó. Ồ, không phải vô cớ mà cái máy hút mùi của anh đắt như vậy. Tôi ngồi đây không ngửi thấy mùi khói bếp mà đồ ăn đã sẵn sàng rồi. He he, cô liếm môi dưới, ngẩng đầu lên, háo hức nhìn Cổ Lâm Hàn. Trông cô giống một đứa nhỏ đang xin ăn hơn. Anh bất lực lắc đầu, trái tim tự nhiên mềm đi. Đẩy đĩa cơm tới trước mặt cô. Ăn đi. Vu Tịch nhanh chóng cầm lấy chiếc muỗng và bắt đầu ăn từng miếng lớn. Cổ Lâm Hàn nhìn bộ dạng muốn nuốt chùng thức ăn và cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cô đói quá phải không? Từ buổi tối ngày mai tôi sẽ để dì chuẩn bị đồ ăn cho em. Không, không, như vậy phiền phức quá. Ngày mai tôi sẽ mua ít đồ ăn vặt. Không phải lúc nào em cũng có thể ăn những đồ ăn vặt đó. Rất có hại cho sức khỏe của em. Cổ Lâm Hàn nhướng mày, nghiêm túc nhìn cô. Hai, em ăn nhiều như vậy, cơ thể vẫn không mập lên chút nào. Không ăn đồ ăn vặt. Em thích ăn ngon, không thích ăn dở. Này, toàn là ngụy biện và xạo sự. Anh nhìn Vu Tịch, nhìn em, thật giống hoa gạo. Em đang mặc cái thứ gì thế này? Vu Tịch nhìn xuống quần áo của mình. Sao vậy? Cái áo phông tôi lấy từ Cổ Tân Tân. Cô ấy không mặc nữa. Tôi mặc nó như một bộ pyjama. Khi Cổ Lâm Hàn nghe thấy điều này, trong lòng anh có chút không hiểu. Em đang làm gì với quần áo của em ấy? Vu Tịch nói. Cô ấy có quá nhiều quần áo để mặc. Cô cũng đã từng làm như vậy với Cổ Tân Tân. Bất kể món đồ gì, cô cũng cho Cổ Tân Tân những gì cô có. Và cũng cho cô những gì cô ấy có. Cách chương.